Vạn đạo Long Hoàng, chương 2905, cổ thần thể va chạm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tất nhiên ngươi muốn kiến thức, vậy ta liền thành toàn ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma Cửu Dạ sắc mặt âm trầm, hét lớn một tiếng, hắn thân thể cũng gấp kịch phồng lên, hóa thành một tôn cổ thần. Bất quá, hắn biến thành cổ thần thể, mặt ngoài thân thể lân phiến là tranh sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tranh giáp cổ thần thể, thân cao cũng so Lục Minh kém rất nhiều. Bất quá, Ma Cửu Dạ tu vi quá cao, thiên thần lục trọng, so Lục Minh mạnh hơn quá nhiều. Ở hắn tu vi cường đại chống đỡ dưới, uy năng cũng cực kỳ khủng bố. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma Cửu Dạ bước chân đạp mạnh, thân thể khổng lồ, hướng về Lục Minh bạo trùng đi. Trong lòng bàn tay, xuất hiện một thanh khổng lồ hắc sắc ma đao, chém về phía Lục Minh. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Lục Minh quát lớn, hướng về Ma Cửu Dạ phóng đi. Oanh, oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người kịch liệt chém giết cùng một chỗ, triển khai mãnh liệt công phạt. Đây là trực tiếp nhất va chạm, phi thường kịch liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là hai tôn cự nhân, ở đột nhiên chém giết. Trong lúc đó, hai người đủ loại thủ đoạn ra hết. Lục Minh không ngừng thi triển Hàn Băng Tỏa Liên, Thần Long Pháp Tướng Quyết, còn có Diệt Thế Tam Kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma Cửu Dạ đồng dạng thi triển ra đủ loại đáng sợ bí thuật cùng thần kỹ. Không thể không nói, Ma Cửu Dạ chiến lực cực kỳ cường đại, hai người kịch chiến gần 100 chiêu, cũng khó khăn phân thắng bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma Cửu Dạ nắm trong tay thần lực, chính là thần phẩm thần lực, hơn nữa hắn tu luyện thần kỹ cùng bí thuật, uy năng cũng phi thường cường đại, không thể so với Lục Minh kém. Hơn nữa, hắn tu vi trọn vẹn so Lục Minh cao hơn ngũ trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là thiên thần cảnh ngũ trọng, chênh lệch thật là kinh người. Lục Minh ưu thế là Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, tu luyện 6 đóa thần hỏa, thể nội tràn ngập 6 loại thần lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Lục Minh trừ bỏ chúa tể thần lực, mặt khác 5 loại thần lực, có 2 loại là thánh phẩm thần lực, mặt khác 3 loại là vương phẩm thần lực. Thánh phẩm thần lực cùng vương phẩm thần lực, cùng thần phẩm thần lực chênh lệch quá lớn, mặc dù có 5 loại kết hợp lại, cũng kéo không được quá nhiều khoảng cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đoán chừng, hắn bây giờ thần lực hùng hậu trình độ, miễn cưỡng chỉ có thể tương đương với thiên thần tam trọng Ma Cửu Dạ, thậm chí còn không bằng. Lục Minh mặt khác ưu thế, chính là chiến tự quyết gấp 4 chiến lực, cộng thêm thanh giáp cổ thần thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mấy loại ưu thế chung vào một chỗ, tổng hợp về mặt chiến lực, mới có thể cùng Ma Cửu Dạ một trận chiến. Hai người chiến lực, lực lượng ngang nhau, kịch liệt chém giết, trong nháy mắt lại là gần 100 chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng sợ, cái này Lục Minh làm sao đáng sợ như vậy? Nghịch thiên, trước kia đều không nghe nói qua tên của hắn. Hắn thực lực, thế mà mạnh thành dạng này. Không Huyền Tông thế mà xuất hiện dạng này thiên kiêu. Về sau thực thời tiết muốn thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba đại bá chủ thế lực mặt khác thiên kiêu. Cảm xúc chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Ngay cả kiếm đạo vô cực, Thương Viêm Phá Quân hai người. Sắc mặt đều phi thường ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khanh, khanh, đặc biệt là kiếm đạo vô cực. Trên người không ngừng truyền ra kiếm minh thanh âm. Hắn như một thanh kiếm thần đồng dạng. Kiếm ý trùng tiêu, tùy thời muốn xuất thủ một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được. Hắn dù sao cũng là thần tử cấp nhân vật. Nếu như cùng ma cửu giả cùng một chỗ vây công Lục Minh, có sai lầm mặt mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, Lục Minh cùng ma cửu giả chém giết. Vẫn đang tiếp tục, càng đánh càng là thảm liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, ma cửu giả đao quang. Đứng ở Lục Minh trên thân. Lớp vảy màu xanh bay tán loạn. Lục Minh trên thân. Xuất hiện từng đầu thật sâu vết thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cùng lúc, Lục Minh trường thương cũng rút đánh vào ma cửu giả trên thân. Ma cửu giả một cái lảo đảo, thân thể nổ tung một tảng lớn, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Bất quá hai người không có dừng tay ý tứ, y nguyên đang kịch liệt chém giết. Chiến ý càng ngày càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác ngừng thở, trừng mắt to nhìn, muốn nhìn một chút Lục Minh cùng ma cửu giả đến cùng ai có thể thắng. Hiu, hiu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cây trường thương bị Lục Minh vung vẩy như long. Diệt thế tam kích thức thứ nhất, thức thứ hai bị Lục Minh liên hoàn thi triển mà ra. Đây cũng là có lượng tự quyết trèo trống, thần lực cuồn cuộn không dứt, bằng không thì là rất khó chống đỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng liền là có nhiều như vậy điều kiện gia trì, Lục Minh mới có thể bộc phát ra cường đại như vậy chiến lực. Bằng không thì, một cái thiên thần nhất trọng người, căn bản không có khả năng có chiến lực như vậy. Ma cửu giả, mặc dù chỉ là thiên thần lục trọng tu vi, nhưng là lấy hắn chiến lực, đủ để đánh giết một dạng thiên thần bát trọng tồn tại. Thậm chí có thể cùng thiên thần cửu trọng một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác, Lục Minh chỉ là thiên thần nhất trọng, liền có thể cùng thiên thần cửu trọng đánh một trận. Đây quả thực là kỳ tích. Diệt thế tam kích, diệt thế tam kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại chiến đến bây giờ, Lục Minh tâm linh ngược lại tỉnh táo dị thường. Hắn đang hưởng thụ loại này đại chiến, cũng từ đại chiến hấp thu kinh nghiệm. Hắn đối với diệt thế tam kích cảm ngộ càng ngày càng sâu. Hắn có loại cảm giác diệt thế tam kích sắp đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đem diệt thế tam kích tu luyện tới đệ lục trọng đỉnh phong đã rất lâu rồi. Qua thời gian dài như vậy tôi luyện, hắn đối với diệt thế tam kích lĩnh ngộ đã phi thường khắc sâu. Lại trải qua cùng ma cửu giả kịch liệt chém giết, hắn thực có loại cảm giác lập tức phải đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt lại chém giết mấy chục chiêu. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Lục Minh vung vẩy trường thương, Trường thương chấn động, một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương bạo chạm mà ra. Uy lực so trước đó mạnh một đoạn. Đột phá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệt thế tam kích, lúc này, đột phá đến đệ thất trọng. Thần kỹ, mỗi phá nhất trọng, uy lực đều có tăng lên cực lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hình trăng lưỡi liềm mũi thương. Cùng ma cửu giả đao quang chạm tại cùng một chỗ. Để ma cửu giả đao quang rung động dữ dội. Làm sao có thể? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma cửu giả sắc mặt đại biến. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thời khắc mấu chốt. Lục minh lực công kích. Làm sao có thể lại có tăng lên? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng. Ma cửu giả thân thể run lên. Liên tục lui về sau mấy bước. Mới đứng vững thân hình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha. Lại đến. Lục minh cười to. Trường thương không ngừng vung vẩy mà ra. Diệt thế tam kích đột phá. Nhường hắn thi triển ra. Càng thêm thông thuận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, diệt thế tam kích đột phá đến đệ thất trọng. Đã có thể thi triển chiêu thứ ba. Đương nhiên, cái này cần thời gian tu luyện. Lục minh bây giờ không có tu luyện. Tự nhiên không thi triển ra được. Nhưng là, thức thứ nhất phá không. Cùng thức thứ hai chảm nguyệt uy lực. Cũng có tăng lên rất nhiều. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, tình huống thay đổi hoàn toàn. Lục minh lực công kích. Đột nhiên đề thăng, áp chế hoàn toàn ma cửu giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma cửu giả gầm thét liên tục. Dốc hết toàn lực. Nhưng y nguyên không địch lại lục minh. Bị áp liên tiếp lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, chỉ có chống đỡ lực lượng, không có sức hoàn thủ. Lúc đầu, hắn và Lục Minh chiến lực sàn sàn với nhau. Hiện tại Lục Minh thần kỹ đột phá, cán cân đã nghiêng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Lục Minh, thật là đáng sợ thiên phú. Thế mà ở đại chiến đột phá thần kỹ. Kiếm đạo vô cực trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế thiên phú. Đương nhiên dọa người A. Thương viêm phá quân liếm môi một cái. Trong mắt có chấn kinh. Cũng có được chiến ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính bọn hắn. Cũng là tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng là giống Lục Minh dạng này. Bọn họ vẫn là lần đầu đụng phải. Dạng người này. Không thể lưu. Bằng không thì. Tương lai tần thiên tinh vực. Sẽ không có chúng ta nơi sống yên ổn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm đạo vô cực trong mắt lấp lóe lấy kinh người hàn quang. Kiếm đạo vô cực. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng ma cửu giả liên thủ? Loại chuyện này, ta nhưng làm không được. Muốn chiến, cũng phải đường đường chính chính một trận chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương viêm phá quân khinh thường nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.